Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755. Không cần lên cương vị huấn luyện nghề nghiệp, tựa hồ tất cả giống loài tại đứng trước nguy hiểm hoặc là xâm hại lúc. Chọn lựa phản ứng đều là không sai biệt lắm, nếu như đối thủ quá nhỏ yếu, tự nhiên là không bàn tay chụp chết. Không cần làm bất luận cái gì suy nghĩ, mà nếu như đối thủ thế lực ngang nhau, vậy sẽ phải làm dáng đao thật súng thật là một cầm. Dù là tự tổn 800, cũng muốn đả thương địch thủ 1000, nhưng nếu là đối thủ quá cường đại, hoặc là nói cảm thấy mình khẳng định không cách nào địch nổi. Như vậy trừ bỏ bị sợ mất mật bên ngoài, cũng chỉ có thể sinh sinh thụ lấy. Mặc cho đối thủ tùy ý lăng nhục, muốn gì cứ lấy, cái này tựa hồ là bản năng phản ứng, tỉ như mã quan tân sửu, tỉ như một chút trực ca đêm cô nương sẽ trong túi tự chuẩn bị áo mưa. Còn có hiện tại Bao Phương Phương cùng Điển Cao Kỳ, rốt cuộc bọn hắn nhưng không có hô to, hướng ta nã pháo, loại này từ chết mà thành dũng khí và khí. Tiếc. Có chỉ là nhận mệnh tuyệt vọng cùng vô hạn e ngại. Trần Tấn nhìn xem hôn mê Bao Phương Phương cùng sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy dòng Điển Cao Kỳ. Ám đạo hai người kia nếu như sinh ra sớm 80 năm. Sợ rằng sẽ là nhóm đầu tiên đuổi tới làm chó a. Cái gọi là không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Vậy mà để ở chỗ này cũng áp dụng. Hắn khinh thường cười cười, không có chút nào mềm lòng, bởi vì đối phương khinh nhờn kỳ thật cũng không phải là hắn, mà là hắn đã qua đời phụ mẫu. Tiếp theo sự tình Trần Tấn liền lười nhác nghe, hắn nhưng là một mực mang theo kính mắt, phi thường rõ ràng vì mình cái này 10 ước đầu tư hạn mức. Hai vị này là nhất định sẽ cho mình một cái hài lòng kết quả. Về phần những người này có thể hay không nói láo, vẫn là câu nói kia, sợ mất mật người, tăng thêm hai vị này uy nghiêm, là không có nói láo khả năng này. Trần Tấn lười phải tiếp tục lại đi chú ý hai người kia. Hắn xuất ra khói yên lặng đi tới ngoài cửa, đốt quất lấy, Phó Trạch Phương lưu lại ông Ngôn Đông, mình đi theo ra ngoài cười nói, Trần Tổng. Sự tích của ngươi ta thế nhưng là như sấm rót lôi đây này. Thật không nghĩ tới ngươi lại là Mông Châu người. Quá khen rồi, Trần Tấn cười đáp. Chỉ bất quá ta xác thực không có tại trường hợp công khai nói qua quê hương của mình. Các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Ách tương đương không biết Trần Tổng lần này về đến cố hương đầu. Tư, có hay không cụ thể hạng mục an bài? Hoặc là... đối cái gì hạng mục cảm thấy hứng thú? Phó Trạch Phương hỏi, ngươi hẳn là cũng đối bọn ta Mông Châu tài nguyên phi thường rõ ràng. Lâm nghiệp trúc mộc tài nguyên, thủy lợi điện lực tài nguyên, còn có khách du lịch, thậm chí truyền thống dùng ăn khuẩn trồng nghiệp, đều là rất có triển vọng. Tốt tốt tương đương, Trần Tấn cười nói, ta muốn đầu tư, đương nhiên vẫn là làm mình nghề cũ. Hiện tại Mông Châu huyện cũ thành cải tạo không phải hừng hực khi thế tiến hành sao? Ta kế hoạch sơ bộ nha. Trần Tấn dừng một chút. Như vậy đi, qua mấy ngày, ta sẽ làm một phần bản kế hoạch cho ngươi nhóm. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Có thể chứ? Phó Trạch Phương liên tục gật đầu nói. Vậy tốt nhất rồi, chỉ cần ngươi có minh xác kế hoạch. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Đúng rồi, Trần Tấn giả bộ tùy ý nói. Ông sao sao, nghe nói hắn là đang cùng huyện người. Không sai, Phó Trạch Phương đáp, năm ngoái tài hoa tới. Trần Tấn gật đầu, không nói gì thêm nữa. Phó Trạch Phương cũng minh bạch, Trần Tấn cái gọi là nghĩ gặp bọn họ. Đơn giản liền là để hắn cùng ông Ngôn Đông đến bình sự tình. Hết thảy tiền đề, đều phải để Trần Tấn đối với chuyện này trước hài lòng mới được. Nghĩ đến đây, Phó Trạch Phương cười nói. Trần Tổng, nay ngày thời gian cũng không sớm. Ngươi muốn không liền đi về nghỉ trước. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi. vậy liền hạnh khổ các ngươi. Trần Tấn khoát khoát tay. Cứ như vậy, tại đêm khuya trên đường phố đi bộ, trước kia cảm thấy từ đầu đông đến đầu tây liền là khoảng cách rất xa, nhưng là bây giờ cũng bất quá hơn 10 phút, hắn liền đi trở về khách sạn, gõ cửa đi vào gian phòng về sau, Đại Mã liền vội vàng hỏi, không có sao chứ, có thể có cái gì sự tình? Trần Tấn hỏi lại, tiếp lấy lại cười, ngược lại là chính ngươi, định làm như thế nào? Cũng không thể cùng chúng ta ngủ một gian phòng a. Hắn hướng phía Thành Thành thật thật yên lặng ngồi ở trên ghế salon nghiêu mẫn dương lên cái cằm. Mặc dù Trần Tấn hiện tại xác thực rất có tiền, nhưng cũng không trở thành giống nhà giàu mới nổi đồng dạng. Đi ra ngoài nhất định phải ở cái gì phòng tổng thống. Hắn cùng Đại Mã chỉ là mở một cái tiêu ở giữa mà thôi. Nghe vậy, Đại Mã nháy nháy mắt, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn. Hắn đem mình vừa rồi từ Nghiêu Mẫn kia hiểu rõ đến sự tình đều nói cho Trần Tấn, mà ngồi ở kia tiểu cô nương tựa hồ cũng biết trước mắt hai người sẽ quyết định tương lai mình vận mệnh. Nhìn xem hai người trò chuyện, ánh mắt bên trong có chút khẩn trương, cũng có chút bối rối. Nàng đúng là đến từ nông thôn, nhưng cái này không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tương phản, hiện nay thời đại lại là vùng duyên hải giàu có tỉnh, cùng đất liền địa khu sâu trong núi lớn nông thôn, vẫn là có cực lớn khác biệt. Khỏi cần phải nói, chí ít là Lị Dưỡng Thành, cái từ này đại biểu ý nghĩa. Nàng là biết đến, nàng thậm chí còn biết mình là một 14 tuổi tiểu cô nương tới nói. Xác thực có được làm cho nam nhân 3 năm máu kiếm 10 năm không thua thiệt tiền vốn. Rốt cuộc từ nàng được đưa tới Mông Châu huyện một khắc kia trở đi, nàng liền biết mình muốn đối mặt chuyện gì. Phải không? Chúng ta mang nàng tới Đông Giang đi. Đại Mã thử lấy nói ra. Tìm trường học an bài nàng đọc sách cái gì? Trần Tấn vẩy một cái lông mày, bỗng nhiên tâm hữu sở động. Hắn đi đến Nghiêu Mẫn trước mặt ngồi xổm người xuống, nhu hòa mà hỏi, ngươi tên là gì? Lớn bao nhiêu? Nghiêu Mẫn, 14 tuổi. Tiểu cô nương đáp, kia, ngươi còn muốn đọc sách sao? Vẫn là nghĩ về đến nhà? Lại hoặc là, nghĩ tới chúng ta đem ngươi đưa về di chính là vậy đi? Trần Tấn hỏi. Đại Mã vội la lên, lão Trần, như vậy sao được, người ngậm miệng. Trần Tấn khẽ quát một tiếng, tiếp tục xem Nghiêu Mẫn. Hắn đối mặt mình những vấn đề này lúc, không ai có thể giống hỏi qua như vậy chính mình. Liền như năm đó Đồng Bật nói đến như thế, một người muốn đi dạng gì đường, hẳn là tự mình lựa chọn, mặc kệ là tự cam đọa lạc, vẫn là vươn lên hùng mạnh. Về sau hoặc là hối hận hoặc là tự ngạo, đều là mình gieo xuống nhân. Về phần tuổi tác còn nhỏ, căn bản không hiểu nhiều như vậy. Chính Trần Tấn đứng trước những lựa chọn này thời điểm, sao Nghiêu Mẫn bây giờ còn nhỏ 2 tuổi đâu. Một người không hiểu chuyện, thuần túy là bị quen ra. Một ngày quất ngươi 8 lần, ta nhìn ngươi vẫn sẽ hay không hiểu chuyện. Quả nhiên, đối mặt Trần Tấn vấn đề, Nghiêu Mẫn đầu tiên là do dự, nhưng vẫn là kiên định nói ra lựa chọn của mình. Ta không muốn làm kỹ nữ, cũng không muốn về nhà. Ta nghĩ đọc sách, nhưng là phụ mẫu không thay cho. Ngươi có thể giúp ta sao? Nghiêu Mẫn giãy giụa nói, liền xem như bán, ta cũng chỉ bán cho một mình ngươi. Vậy được, ta thu. Trần Tấn nhẹ nhõm cười một tiếng. Bên trên Đại Mã đều nghe mộng, hắn liền vội vàng tiến lên kéo lên một cái Trần Tấn cả giận nói. Lão Trần, ngươi cũng không nên bị ma quỷ ám ảnh. Ta nhất định phải khuyên ngươi một câu. Tẩu tử là một cô gái tốt, ngươi đây là muốn làm gì? Đi, ta nói thu, cũng không phải muốn bao nuôi nàng. Trần Tấn cười khổ nói, tiếp lấy hắn hướng Nghiêu Mẫn nói. Ngươi mấy ngày nay liền theo chúng ta, về sau cùng chúng ta về Đông Giang, ta sẽ an bài cho ngươi trường học, an bài chỗ ở, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải ngươi cha ruột, không có nghĩa vụ tạo điều kiện cho ngươi, cho nên ta cho ngươi xài mỗi một phân tiền, đều chỉ có thể coi là cho ngươi mượn, chờ công việc về sau, đều phải một phần không thiếu kiếm về trả lại cho ta. Đương nhiên, ngày nào cảm thấy đọc sách cực kỳ khổ tưởng từ bỏ. Cũng có thể, ta mặc kệ ngươi nguyện ý làm cái gì, dù là thật làm kỹ nữ đều tốt, thiếu tiền của ta đều là phải trả. Ngươi đạt được nhiều ít, liền phải bỏ ra nhiều ít. Minh bạch rồi, Đại Mã nghe Trần Tấn cái này chững chạc đàng hoàng, lúng túng nói, lão Trần, ngươi cùng như thế cái choai choai hài tử nói những này quản cái gì dùng. Nhưng mà Ngưu Mẫn lại nghiêm túc gật đầu nói, minh bạch. Đại Mã sững sờ, nhìn một chút Ngưu Mẫn, lại nhìn một chút Trần Tấn, tựa hồ cũng hiểu được. Trần Tấn nghe vậy cười nói, vậy là được rồi, Đại Mã, lại đi gian phòng đi, cũng không thể thật ngủ một cái phòng. Không tưởng nổi, Đại Mã cười cười, xuống lầu mướn phòng, không bao lâu sau hắn trở về, cầm thẻ phòng đem tiểu cô nương dàn xếp đi vào, mới trở lại bên này, lại đối Trần Tấn hỏi, lão Trần, muốn hay không, cùng cha mẹ của nàng nói một tiếng. Có gì có thể nói? Trần Tấn hỏi ngược lại, ngươi không phải nói sao? Cha mẹ của nàng có thể đem nàng 5.000 khối tiền liền bán. Còn trông cậy vào nàng dựa vào bán mình đến phụ cấp gia dụng. Loại này phụ mẫu, làm bọn hắn đã chết không phải tốt. Đại Mã thở dài, bất đắc dĩ nói, xác thực cũng là như thế cái lý. Lão Trần, ngươi nói vì cái gì những người này làm cha làm mẹ? Làm sao lại có thể nhẫn tâm đâu? Thông minh như vậy, xinh đẹp hài tử nha. Làm loại chuyện này, thế nhưng là muốn bị thiên khiển. Hắn lộ ra cực kỳ xoắn xuýt, rất không minh bạch. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, cũng nhíu mày mở miệng nói. Đại Mã, ngươi biết không? Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Tìm việc làm muốn văn bằng, lái xe muốn giấy lái xe, học Anh ngữ còn muốn thi 4-6 cấp, coi như ngươi đi làm cái phục vụ viên, đều muốn xử lý cái khỏe mạnh chứng. Trên thế giới này, cơ hồ vô luận làm cái gì, cũng phải cần học tập, cần chứng minh, duy chỉ có làm cha làm mẹ phần này nghề nghiệp là không cần gì chứng minh, không cần lên cương vị huấn luyện, cũng không có cái gì giấy chứng nhận muốn thi. Chỉ cần chân một chương, run một cái, liền có thể mang ý nghĩa một đầu sinh mệnh bởi vì người nào đó dục vọng muốn đi vào trên thế giới. Này, ngươi biết vấn đề này có nhiều đáng sợ sao? Đại Mã suy nghĩ xuất thần nghĩ nghĩ, nhịn không được dùng mình một cái. Loại vấn đề này, nếu để cho hắn phát tán ra suy nghĩ, đoán chừng hắn suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ rõ ràng ở trong đó đến cùng tính chuyện gì xảy ra. Mà lại hắn nhìn Trần Tấn biểu lộ, cảm thấy Trần Tấn tựa hồ cũng căn bản là không có cách đối với vấn đề này hạ một cái kết luận. Ngoại trừ cực kỳ đáng sợ bên ngoài, rốt cuộc chuyện này là thật cực kỳ đáng sợ. Người sở dĩ làm người là bởi vì tại bản năng bên ngoài có tình cảm, sẽ suy nghĩ, mà vừa vặn bởi vì người sẽ suy nghĩ, liền sẽ cân nhắc lợi hại, đều có yêu ghét, thế là người liền lại biến thành vô số loại bộ dáng. Cho nên hổ dữ còn không ăn thịt con, người liền thật chưa hẳn, cũng không biết là một ngày này dày vò xuống tới xác thực mệt mỏi, hay là bởi vì làm cha làm mẹ không cần khảo chứng, chủ đề quá nặng nề, chỉ có thể dùng giấc ngủ đến tránh né. Hai người đều rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai 7 giờ, Trần Tấn vừa mở mắt ra, chỉ nghe thấy chuông cửa leng keng vang lên. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo mở cửa, chỉ gặp Ngưu Mẫn bưng một cái bàn ăn nói, ta cho ngươi nhóm đem điểm tâm mang lên. Vào đi, Trần Tấn gật gật đầu, quay người tiến phòng tắm rửa mặt. Đại Mã vốn đang mơ mơ màng màng, xem xét Ngưu Mẫn vào, hú lên quái dị, hắn là có quả ngủ thói quen. Ngưu Mẫn buông xuống bàn ăn, nhìn xem cái kia có thể không nói hai lời liền phiến người cái tát đại hán này tấm bối rối. Buồn cười che miệng cười, ngươi đi gian phòng của mình chờ lấy. Đại Mã bận bịu hô, Ngưu Mẫn gật gật đầu rời đi. Đại Mã mới buồn bực nói, lão Trần, ngươi nói tiểu cô nương này làm sao nhanh như vậy liền học được lấy lòng. Sẽ lấy lòng ngươi. Trần Tấn nhổ ra súc miệng thủy đạo, ngươi làm sao không suy nghĩ, nàng trưởng thành tại loại này gia đình, nếu là không học được lấy lòng người, không chừng bị đánh chửi thành cái dạng gì đâu. Cho nên nói, hiểu chuyện đều là bước đi ra, ai trời sinh cũng không phải cái tiện cốt đầu. Trần Tấn nói xong, lại bổ sung, không đúng, trời sinh tiện cốt đầu vẫn phải có. Bao Phương Phương chính là, Đại Mã vui vẻ, ngày hôm qua người một nhà thế nào? Ngươi còn chưa nói đâu, ném cho người khác giải quyết, ta nói muốn tại Mông Châu huyện đầu tư 10 ước đâu. Bọn hắn còn không lên vội vàng ủng hộ. Trần Tấn đáp, khai trừ là khẳng định, tại chức nhân viên phạm pháp phạm tội, tính chất thế nhưng là rất nghiêm trọng. Đại Mã nói, bọn hắn thật sự là sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Năm đó bọn hắn đối ngươi hơi tốt một chút, bây giờ còn có thể không chỗ tốt, nhưng ai lại sẽ vì nhìn không thấy tương lai đầu tư đâu? Trần Tấn hỏi ngược lại, huống chi, kỳ thật từ cái này điểm xuất phát tới nói, ta phải tạ ơn bọn hắn, không có bọn hắn lúc trước chẳng quan tâm, khả năng cũng sẽ không có ngày nay ta. Cho nên trên thế giới này hết thảy cực khổ đều là có nó tích cực kia một mặt. Nhưng ta mặc kệ, ta chính là nghĩ đem bọn hắn giết hết bên trong. Trần Tấn nên được cực kỳ ngay thẳng, ngay thẳng đến có chút âm trầm. Hai người đều rửa mặt ăn điểm tâm xong về sau, không sai biệt lắm là 8 giờ tả hữu, mang lên Ngưu Mẫn về sau liền ra cửa. Bọn hắn đầu tiên là đến quán trọ nhỏ nối liền lão Toán hai vợ chồng, sau đó trực tiếp đi Đông Môn thôn. Nói là thôn, trên thực tế hiện tại đã là trong huyện thành tối cũ nát lão trạch, nếu không cũng không đến lượt phá dỡ. Nơi này còn nhiều kiểu cũ phòng gạch ngói cùng mộc phòng, thậm chí còn có bùn đất đắp lên cỏ tranh phòng đất. Chỉ bất quá những cái kia vì chủ nhân che gió tránh mưa mấy chục năm công trình kiến trúc, hiện tại có thật nhiều có đã biến thành gạch ngói vụn. Dĩ vãng ngổn ngang lộn xộn phức tạp tiểu đạo, hiện tại cũng đều biến mất không thấy. Lão Toán dẫn mấy người vượt qua 4-5 mảnh phế tích, liền đi tới hắn đã từng phòng ở trước mặt, vọng lên trước mặt đổ sụp đại lượng vật liệu gỗ. Từ nhan sắc liền có thể nhìn ra là kinh lịch nhiều năm gian nan vất vả mưa tuyết rửa sạch. Mà Trần Tấn chi sở dĩ nói ra đến muốn tới hiện trường nhìn xem, cũng là tận mắt xác nhận một chút, lão Toán phòng ở nguyên bản đến cùng có bao nhiêu diện tích. Lấy hắn hiện tại trình độ, cho dù là phế tích, chỉ cần trông thấy hiện trường dùng tài liệu lượng, liền có thể đoán được. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm lão Toán, chỉ bất quá tận mắt nhìn thấy về sau mới có thể trong lời có ý sâu xa. Vừa đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm. Theo tiếng kêu nhìn lại, là một cỗ máy xúc cùng một cỗ xe nâng lái tới, đằng sau còn đi theo hai chiếc cỡ lớn cát vàng xe, bắt đầu thanh lý hiện trường phế liệu. Mà đổi thành có một đoàn người đều mang nón bảo hộ, chính hướng phía bên này đi tới. Lão Toán cau mày đối Trần Tấn nói, bọn hắn liền là phá dỡ công ty người. Mấy người nhìn lại, Trần Tấn khẽ giật mình, sau đó cùng Đại Mã liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Thật đúng là mẹ nó, không phải oan gia không gặp gỡ nha. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, huyện thành chỉ có ngần ấy lớn, quay tới quay lui cũng cứ như vậy một số người nha. Lão Trần, Đại Mã tiến đến Trần Tấn bên người thấp giọng nói, ta đi lấy hai cây côn. Trần Tấn nhẹ nhàng lên tiếng. Bất quá đừng xúc động, trước xem tình huống một chút. Đúng vậy, đại mã nên được cực kỳ vui sướng. Đang nói, người tới đi đến chỗ gần, trong đó dẫn đầu cái kia vượt qua đám người ra, là cái rất nam tử trẻ tuổi. Đối lão toán cười nói, trương cái chốt, phá dỡ hợp đồng ký xong chưa? Đông môn làm coi như kém ngươi một hộ, toàn bộ đông môn thôn cũng đều không khác mấy toàn ký xong. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu là ký chậm, lại muốn lấy tiền, thế nhưng là cực kỳ phiền phức. Lão toán buồn bực nói, ta đã nói rồi, nhà ta rõ ràng là 346 mét vuông gạo. Ngươi dựa theo 140 mét vuông gạo bồi thường, ta không có khả năng đáp ứng, kém lấy khoảng 100 vạn đâu. Đổi lấy ngươi, ngươi có thể đáp ứng sao? Các ngươi làm việc đến bằng lương tâm, giảng đạo lý a, mà lại các ngươi không trải qua ta đồng ý liền đem nhà ta phá hủy. Ta còn muốn tìm bọn các ngươi bồi thường đâu. Hắn vẫn ý đồ cùng đối phương lý luận, nhưng mà nam tử kia lại khẽ nói, đều giải thích với ngươi qua, chẳng qua là công nhân hủy đi sai nha, dù sao sớm tối đều là cái hủy đi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ký tên lấy tiền xong việc đi. Không được, ta muốn tới Tín Phong chỗ đi khiếu oan. Lão toán nổi trận lôi đình nói. Ha ha, nam tử vui vẻ, ngươi cứ việc đi. Lâm tổng thế nhưng là ông ngôn đông kết bái huynh đệ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tham gia cái kết quả gì tới. Ông ngôn đông kết bái huynh đệ, rất đáng gờm sao? Trần Tấn chen miệng nói, nam tử sớm đã nhìn thấy lão toán đứng bên người những người khác. Chỉ bất quá nha, hắn tại Mông Châu trong huyện thành trà trộn rất lâu, hoặc là nói đánh từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn ngay tại trong huyện thành hòa với tòa thành nhỏ này, nhà ai hiếm năng lượng, nhà ai không bản sự, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, nhất là phá dỡ đông môn thôn thời điểm. Hắn còn cố ý điều tra qua, biết trương cái chốt trong nhà cũng không có gì ra dáng bằng hữu thân thích. Chỉ bất quá chỉ là cái tại ngoại địa mưu sinh khổ cáp cáp. Cho nên trước mắt cái này đeo kính đen người trẻ tuổi, hắn cũng chỉ cho là trương cái chốt tìm đến gà mờ pháp luật viện trợ mà thôi. Phương diện này, trong miệng hắn, Lâm Tổng tự nhiên sẽ đi giải quyết. Căn bản không cần đến hắn lo lắng. Nha, vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mặt sao? Nơi khác tới, nam tử cười nói, Trần Tấn hôm nay là tận lực đeo một bộ kính râm lớn, lo lắng bị người nhận ra. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn được. Nghe vậy, hắn trực tiếp dùng tiếng địa phương đáp, ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương bản địa Mông Châu người. Tất cả mọi người là người một nhà, người tội gì muốn giúp đang cùng huyện tới bắt nạt người trong nhà. Xin nhớ, ta là mở phá dỡ công ty, lấy tiền làm việc mà thôi, cùng bắt nạt không khi dễ chưa nói tới. Nam tử nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Tấn sau lưng Nghiêu Mẫn, mắt lộ ra dâm quang. Hắn nói tiếp, trương cái chốt phòng ở là bị công nhân lầm hủy đi. Đây đúng là chúng ta phá dỡ công ty trách nhiệm, cho nên hắn trở lại Mông Châu huyện phí ăn ở dùng. Chúng ta có thể bồi thường cho hắn, nhưng hắn cũng hẳn là tương ứng hiệu triệu, phối hợp công việc nha. Rốt cuộc cũ thành cải tạo, đem Mông Châu huyện thành thị hóa tiến một bước tăng cường thế nhưng là phát triển quan trọng nhất. Đâu, hắn một bộ nói, Trần Tấn đáp. Phối hợp công việc là tự nhiên, nhưng các ngươi nổi tiếng không khỏi cũng quá khó nhìn a. 346 mét vuông so đâu? Các ngươi liền dám sinh sinh trừ đi hắn khoảng 100 vạn. Kia toàn bộ đông môn thôn, các ngươi tiết kiệm đến bao nhiêu tiền? Ngươi lại có thể điểm đến mấy thành đâu? Nam tử kia nghe vậy khẽ giật mình, ám đạo người này có chút lợi hại a. Lập tức liền nhìn đúng mấu chốt của vấn đề. Hắn làm phá dỡ công ty, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì chân chính nghiệp vụ ưu thế. Mà ở chỗ thân phận của hắn, Nam tử tên là Triệu Đẹp Trai. Đẹp Trai là Mông Châu huyện rất nổi danh, một kẻ lưu manh đầu lĩnh. Dưới tay có mười mấy cái 17, 18, 20 lang khi tuổi thanh niên là theo chân hắn lẫn vào. Lại thêm hắn lại là người địa phương, đối Mông Châu huyện hiểu rõ, chỉ cần không chọc người, căn bản cũng không có bình không được sự tình. Cho nên vị kia, Lâm Tổng, liền cùng hắn ăn nhịp với nhau. Để hắn nhận thầu phá dỡ nghiệp vụ, thay mình tiết kiệm tiền, mà tiết kiệm tới tiền, Triệu Soái Soái có thể điểm đến ba thành. Về phần làm sao tỉnh, liền nhìn hắn bản lãnh của mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN